Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642, chương 235, báo đáp ân tình. Yên Vũ tán đi sau đó. Tuy là hai người đối với đều chính mình công kích phi thường tự tin. Hơn nữa mặc dù đối thủ là cái kia Bách thú Kaido, nhưng là còn có ôm nhất định có chờ mong. Chỉ là làm trong xương khói chính là cái kia thân thể hiển lộ ra sự thực. Hai người bọn họ vẫn là dao động, không bị thương, căn bản số lượng vết thương đều chưa từng xuất hiện một tia. Kaido nắm trong tay lấy lang nha bổng tổn thương, dường như còn lưu lại ngọn lửa nhiệt độ cao, đang không ngừng mạo hiểm khói trắng. Cái này, làm sao có thể, như vậy công kích, dĩ nhiên có không làm gì được hắn. Ây sắc mặt cả kinh. Hắn bề mặt này đều dùng toàn lực, lại ngay cả Kaido phòng ngự đều không phá nổi. Coi như là cường thịnh trở lại cũng phải có cái hạn độ A. Song phương kia này thực lực sai biệt, thực sự liền cự đại đến loại trình độ này sao? Busosoku, khí phách tầng thứ 3 A. Hơn nữa độ hoàn thành cao vô cùng. Sợ rằng bên ngoài nắm giữ trình độ không ở Shiva phía dưới. Kaido người này mấy năm này thật là trở nên mạnh mẽ thật nhiều. Busosoku, khí phách tầng thứ 3. Cái này ở mấy năm trước phía trước, đối với Jinbei mà nói vẫn là xa lạ từ ngữ. Chỉ là đang cùng Shiva sau khi tiếp xúc, trở nên chú ý tới. Đó là muốn đem Busosoku, khí phách phát huy đến cực hạn mới có thể hiện ra khôi giáp một dạng. Tuyệt đối phòng ngự, cả cái thế giới, có thể đủ đi ra Busosoku, khí phách tầng thứ 3 nhân. Khuất có thể đếm được. Những cái này đứng ở cái này cái thế giới đỉnh kim tự tháp nhọn tồn tại. Thuộc như lòng bàn tay một dạng tính toán. Liền sẽ phát hiện, tại bọn họ am hiểu lĩnh vực, tổng có một hoặc hai cái là thế giới đỉnh phong. Mà Busosoku, khí phách thì là một trong số đó. Cực kỳ hiển nhiên, Kaido chính là thuộc về hàng ngũ này nhân. Có kiếm thuật đứng đầu, có thể thuật đứng đầu, có trái ác quỷ đứng đầu. Đó là đương nhiên cũng có khí phách đứng đầu. Kaido cái kia bản thân liền khoa trương đến bạo lực phòng ngự. Hơn nữa loại trình độ này, Busosoku, khí phách, hiện tại phòng trừng có thể phá vỡ Kaido phòng ngự người. Cả cái thế giới đều tìm không ra mấy. Tầng thứ 3, khí phách đồ chơi này cũng chia đẳng cấp sao? Ây nghe vậy, lập tức hỏi. Đương nhiên, tầng thứ 3, đã hầu như nằm ở đỉnh phong trạng thái. Cả cái thế giới, ta biết có thể đủ người đi ra ngoài không cao hơn 5 người. Trận chiến đấu này căn bản không cách nào đánh. Coi như là hai chúng ta công kích hắn 3 ngày 3 đêm. Cũng không thể gây thương tổn được Kaido một sợi tóc. Jinbei lời nói, để ấy sắc mặt hoảng hốt. Nhưng là, biểu tình nhưng có chút không cam lòng. Lực phòng ngự thực sự có thể biến thái đến loại trình độ này. Ngươi sẽ kinh ngạc là bởi vì ngươi chưa thấy qua Kaido chân chính xuất thủ qua. Mấy năm trước hắn cùng Shiva một mình đấu thời điểm, đột nhiên tập kích liền từ 10.000 thước trên không đảo trực tiếp nhảy xuống tới. Sau đó không phòng bị chút nào rơi ở trên mặt đất. Cái loại này trùng kích, cũng không có ở Kaido trên người lưu lại vết thương. Từ không đảo ấy sắc mặt đã kinh biến đến mức xấu xí vô cùng. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Có người lại bởi vì đánh lén mà từ không đảo nhảy xuống sao? Nhất định chính là ở khai quốc tế đùa giỡn a. Không được, song phương cấp bậc kém nhiều lắm. Mới vừa hai người lực công kích, đều không nhất định có thể bù đắp được Kaido từ không đảo bên trên rơi xuống trùng kích. Cái này đánh như thế nào? Làm sao? Tuyệt vọng sao? Khi các ngươi chứng kiến ta đầu tiên mắt bắt đầu, nên dự liệu được loại kết quả này mới đúng. Một tiếng trống vang lên. Kaido cười mắt nhìn xuống hai người. Đồng thời đem chính mình lang nha bổng nặng nề bỗng nhiên ở trên mặt đất. Các ngươi chạy không được. Cũng đánh không lại. Thực sự là thật đáng buồn a. Bất quá, ta sẽ không giết ngươi. Ở Uchiha Shiva không có ở đây trong lúc. Nếu như ta giết bộ hạ của hắn dù nói thế nào, cũng không phù hợp thân phận. Trước đây bộ hạ của ta Jack đã bị hắn vòng qua một mạng. Tình này phân, liền ở hôm nay còn A cùng Jimbei hai người không ngừng chân sau. Nhìn Kaido, căn bản không dám có động tác dư thừa. Chỉ là, hôm nay các ngươi, bất kể là tân tiến vào tân thế giới, thái điểu cũng tốt. Vẫn là Shiva bộ hạ cũng được. Đều sẽ biết, nhỏ yếu mặc dù tội đạo lý. Dầm dầm dầm đang ở Kaido nói xong câu đó trong nháy mắt. To lớn hô khiếu chi thanh truyền đến. Đó là, phá không thanh âm, gào thét không khí. Phảng phất là khinh quỹ di động với tốc độ cao một dạng. Để đại khí đều thả ra nhọn bạo minh âm thanh. Sau đó trọng áp, không khí trọng áp, trong nháy mắt tập kích đánh vào Kaido. Thậm chí còn có A3 cái thanh âm của người. Một cỗ không thể nhìn kỹ áp lực, đang ở bầu trời bồi hồi. Cục phạm vi áp suất không khí trong nháy mắt bạo tăng. Phương viên mấy trong phạm vi 10 thước đại đột nhiên lõm xuống. Trọng lực tựa như trở nên mạnh mẽ. Có vật gì? Bầu trời. Có vật gì tồn tại? A bỗng nhiên ngẩng đầu. Sau đó chứng kiến cái kia xanh thẳm bầu trời. Cái kia nổi lơ lửng vân đoá trong lúc đó. Oanh một tiếng. Vân đoá bị xua tan. Một viên vẫn thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống. A đồng tử chợt co rụt lại. Cái này phút chốc. Phảng phất là thấy được cái này cái trên thế giới kỳ tích khó tin nổi nhất một dạng. Đổi mới hắn đối với thế giới nhận thức. Cái kia, đó là vẫn thạch. A thanh âm có chút rung động nói, đồng thời con mắt khẽ híp một cái. Phá không mà đến vẫn thạch, bởi vì cùng đại khí ma sát, phóng xuất ra nhiệt độ nóng bỏng mà phơi bày màu lửa đỏ. Chỉ là tại nơi vẫn trên đá có một điểm đen nho nhỏ. Cái kia là một người. Chạy mau. A còn chưa kịp thấy rõ đứng ở vẫn trên đá người là người nào. Jimbei trong nháy mắt bắt lại A. Lấy tốc độ cực nhanh ly khai. Sau đó một tiếng trống vang lên. Làm cho cả Kojima, kể cả đại hải đều chấn động kinh thiên nổ vang. Chợt vang lên. Vẫn thạch khổng lồ. Trực tiếp thẳng rơi vào Kaido trên người. Kể cả thân thể hắn toàn bộ nghiền ép đến dưới mặt đất. Bởi vì vẫn thạch trùng kích. Cái kia cuồn cuộn mà lên bụi mù sóng chiều trong nháy mắt đem A cùng Jimbei hai người bao phủ. Sau đó, một cái thanh âm đạm mạc từ trong xương khói truyền ra. Câu có nói ta cực kỳ tán thành A. Kaido, nhỏ yếu mặc dù tội. Trước đây ngươi từ không đảo nhảy xuống đập tình cảm của ta. Liền ở hôm nay còn. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.